Chương 606, Huyết Chiến Thành. Thiên tài chiến nơi ở, chính là Ngũ Hành Châu một chỗ phi thường cổ lao không trọn vẹn không gian. Cái này không trọn vẹn không gian là thời kỳ viễn cổ, bị đại năng giả nổ nát không gian, theo thời gian trôi qua, không trọn vẹn không gian, bị Ngũ Hành Châu trưởng khống. Càng về sau, Ngũ Hành Học Viện trực tiếp đem không trọn vẹn không gian, coi như là bọn hắn tuyển bạt đệ tử thiên tài một cái trang địa. Sở dĩ, nguyên bản không trọn vẹn không gian, sớm đã thay tên thành huyết chiến không gian. Không tệ, chính là để cho huyết chiến không gian. Huyết chiến không gian bên trong, có đếm mãi không hết truyền thừa trí bảo, chỉ cần có thể bước vào trong đó, nhất định có thể có được trong đó truyền thừa, có ít người thậm chí có thể vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Sở dĩ, huyết chiến không gian đối với Ngũ Hành Châu thiên tài tới nói, vô cùng có lực hấp dẫn. Huyết chiến không gian, tại Ngũ Hành Châu trung ương nhất một tòa thành trì bên trong. Huyết chiến thành, vốn chỉ là một cái tàn phá thành trì, nhưng là bởi vì huyết chiến không gian tồn tại, mà biến thành cả thế gian đều chú ý một tòa thành trì. Cái này một tòa thành trì, vô cùng tàn phá, bình thường thời gian căn bản sẽ không có người tới đây, mà cái này huyết chiến thành cũng là Ngũ Hành Học Viện lệ thuộc trực tiếp thành trì, không có Ngũ Hành Học Viện cho phép, ai cũng không thể đi vào. Chỉ có Ngũ Hành Học Viện mở ra huyết chiến không gian thời điểm, huyết chiến thành mới có thể kín người hết chỗ. Thiên tài chiến sẽ bắt đầu. Toàn bộ Ngũ Hành Châu sở hữu thế lực rối rít chuẩn bị kỹ càng, dẫn theo riêng phần mi nhờ tông môn đệ tử thiên tài tiến về huyết chiến thành. Khai Dương thành, Lệ gia phủ đệ. Lệ gia tộc trưởng đứng tại trên quảng trường, tại hắn phía dưới đứng đấy Lệ Minh Châu, Lệ Tiểu Khả, còn có Phương Thần. Ba người bọn họ chính là lần này tham gia thiên tài chiến Lệ gia đại biểu. Còn như Lệ Tân cùng Lệ Thành, dùng thực lực của bọn hắn tiến vào huyết chiến không gian cũng là chịu chết. Huyết chiến không gian thấp nhất cánh cửa liền là linh tuyển cảnh, sở dĩ phạm là có thể tiến vào huyết chiến không gian thiên tài, đều là linh tuyển cảnh thiên tài. Lệ gia tộc trưởng nhìn xem trên quảng trường ba người, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, lần này thiên tài chiến, không tầm thường, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc tại huyết chiến không gian bên trong. Ba người các ngươi tiến vào kia huyết chiến không gian, nhất định muốn hành sự cẩn thận. Tuyệt đối không nên trêu chọc những cái kia thiên tài đứng đầu. Lệ gia tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc nói. Phương Thần ba người nhẹ gật đầu, bọn hắn QNZ cảm thấy một kia kiềm chế, đến từ thiên tài chiến kiềm chế. Tại Khai Dương Thành, ba người bọn họ xem như thế hệ trẻ tuổi thiên tài đứng đầu, nhưng là phóng nhãn toàn bộ Ngũ Hành Châu, cường đại hơn bọn hắn chỗ nào cũng có. Bọn hắn, không đáng kể chút nào. Cho dù là Phương Thần, cũng không dám nói tại huyết chiến không gian bên trong có thể hoàn hảo không chút tổn hại đi tới. Bất quá, huyết chiến không gian dụ hoặc thực sự quá lớn, Phương Thần không đi không được. Chúng ta Khai Dương Thành khoảng cách huyết chiến thành có khoảng cách rất xa, hôm nay chúng ta liền bắt đầu hành động đi. Lệ gia tộc trưởng thấp giọng nói. Lần này, Lệ gia tộc trưởng muốn đích thân mang Phương Thần ba người, tiến về huyết chiến thành, đưa mắt nhìn bọn hắn tiến vào huyết chiến không gian bên trong. Lệ gia tộc trưởng cùng Phương Thần ba người nói một chút liên quan tới thiên tài chiến chuyện cụ thể, sau đó mang theo ba người, rời đi Lệ gia phủ đệ. Đi tại Khai Dương Thành trên đường cái, Lệ gia tộc trưởng gặp Lục gia tộc trưởng. Lệ tộc trưởng, đồng hành như thế nào? Lục gia tộc trưởng dò hỏi. Tại Lục gia tộc trưởng sau lưng, chỉ có Lục Liên Tuyết một người, lúc này Lục Liên Tuyết, cải trang cách gan mặc thành một người nam tử bộ dáng, giống như không phải nhận biết Lục Liên Tuyết. Căn bản nhận không ra. Nhìn thấy Lục Liên Tuyết cái dạng này, Phương Thần cũng là khẽ giật mình, bất quá cuối cùng vẫn không có hỏi thăm nguyên nhân. Lệ gia tộc trưởng nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta cùng một chỗ tiến về huyết chiến thành. Lục gia tộc trưởng trên mặt nở một nụ cười, sau đó một đoàn người rời đi Khai Dương Thành. Tại hai đại gia tộc thiên tài ra khỏi thành về sau, Dương gia tộc trưởng cũng là tự mình mang theo Dương Tu Kiếm, tiến về kia huyết chiến thành. Huyết chiến thành, khoảng cách Khai Dương Thành, vô cùng xa xôi. Bất quá tất cả mọi người là linh tuyển cảnh cường giả, có thể thời gian dài phi hành, tốc độ rất nhanh. Mấy ngày sau, đám người rốt cục đi tới khoảng cách huyết chiến thành không xa bình nguyên bên trên. Trong thời gian này Phương Thần bọn người gặp rất nhiều thế lực võ giả, bọn hắn vội vã chạy tới huyết chiến thành. Một nhóm 6 người, ngừng phi hành, rơi vào bình nguyên phía trên. Sẽ đến huyết chiến thành. Lệ gia tộc trưởng thấp giọng nói. Lục gia tộc trưởng cũng là nhẹ gật đầu, là mấy người giải hoặc, nói, huyết chiến thành trên không, có phi thường phức tạp dòng chảy không gian, không thể phi hành. Phương Thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình, hắn nâng lên con người, nhìn về phía bầu trời phương xa, thình lình phát hiện, ở phương xa trên bầu trời, không gian tựa hồ cũng đang vặn mèo. Nhưng là, trong chốc lát tiểu cái gì QNZ không nhìn thấy, phảng phất vừa mới nhìn thấy chính là ảo giác đồng dạng. Chúng ta đi thôi. Lệ gia tộc trưởng No Y đám người tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau liền thấy một tòa tàn phá thành trì, cái này thành trì tường thành đều là tàn phá vô cùng. Mà lại, tường thành lại là dùng bùn đất dựng. Tại cái này tàn phá trong thành trì, có vô số võ giả, người đông nghìn nghịt. Cái kia chính là huyết chiến thành sao Phương Thần phát giác được, huyết chiến thành chung quanh, bao phủ một cỗ khí tức nột ngạt, mặc dù còn không có tiến vào huyết chiến thành, nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được một tia kiềm chế. Tựa hồ đã nhận ra bốn người biến hóa, lệ gia tộc trưởng lên tiếng nói, huyết chiến thành là một cái phi thường tồn tại đặc thù, những này khí tức nột ngạt, đều là huyết chiến không gian tiêu tán ra. Phương Thần chấn động trong lòng, vẹn vẹn tiêu tán ra khí tức, liền có thể để linh tuyển cảnh võ giả kiềm chế, kia huyết chiến không gian bên trong, rốt cuộc là tình hình gì Phương Thần mấy người, trong lúc bất chi bất giác, tiến vào huyết chiến thành bên trong. Lúc này huyết chiến thành bên trong, khắp nơi đều là võ giả, mà lại mỗi một cái võ giả tu vi, đều là linh tuyển cảnh cấp bậc. Toàn bộ huyết chiến thành bên trong, đen nghịt một mảnh, đứng tại phía trước nhất chính là ngũ hành châu cường đại nhất một chút thế lực. Giống như khai dương thành tam đại gia tộc dạng này thế lực nhỏ, cũng chỉ có thể đủ đứng tại huyết chiến thành tối hậu phương xó xỉnh bên trong. Đi vào huyết chiến thành thế lực, gần như đều là thế lực lớn, tùy ý một cái thế lực, đều có thể nhẹ nhõm diệt đi khai dương thành tam đại gia tộc. Đứng tại nơi hẻo lánh Phương Thần, lờ mờ có thể nhìn thấy, tại huyết chiến thành phía trước nhất, có mấy đạo khí tức hùng hậu người trẻ tuổi ảnh. Bọn hắn, hẳn là ngũ hành châu thế hệ trẻ tuổi người nổi bật ra Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần bọn người, tại huyết chiến thành bên trong, ước chừng chờ đợi ba Nga Y Cù Ô Y Cù Nờ Dê, tất cả võ giả mới toàn bộ đến đông đủ. Một ngày, bên trên bầu trời, vang lên một đạo kinh lôi, ngay sau đó cuồng phong nổi lên, thiên địa biến sắc. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc thời khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt theo huyết chiến thành bên ngoài phong tới. Khi mọi người thấy rõ ràng cái này một đạo nhân ảnh thời điểm, hắn đã đứng ở huyết chiến thành phía trước nhất một cái huyết sắc trên chiến đài. Là ngũ hành học viện cường giả. Lệ gia tộc trưởng thấp giọng nói. Phương Thần đôi mắt nâng lên, nhìn chằm chằm ngũ hành học viện vị cường giả này, hắn có thể cảm giác được, vị cường giả này trên thân, có chấn nhiếp lòng người khí tức, không chịu thua kém. Phương Thần trong lòng âm thầm cảm thán nói, ngũ hành học viện cường giả xuất hiện về sau, ồn ào huyết chiến thành, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả võ giả, toàn bộ tập trung ánh mắt, nhìn về phía ngũ hành học viện cường giả này trên thân. Ta, huyết thương đạo nhân, liền là lần này phụ trách mở ra huyết chiến không gian. Huyết thương đạo nhân con ngươi băng lãnh, nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói. Huyết chiến không gian sẽ tại trời sáng buổi trưa mở ra, tuổi tác thấp hơn 50 tuổi linh tuyển cảnh võ giả, có thể đi vào, cái khác võ giả, không phải bước vào trong đó. Huyết thương đạo nhân băng lãnh nói. Ngay sau đó, huyết thương đạo nhân nói một chút liên quan tới thiên tài chiến sự tình, tại huyết chiến không gian bên trong, không có quy tắc, nắm đấm liền là quy tắc. Chỉ cần thực lực cường đại, có thể tùy ý đánh giết bất luận cái gì thiên tài. Cái này, liền là huyết chiến không gian đặc quyền. Nếu như là tại ngoại giới, cho dù là thực lực cường đại, QNZ quả quyết không dám tùy ý đánh giết những thiên tài khác, nhưng là tại huyết chiến không gian bên trong, không cần lo lắng nhiều như vậy, một lời không hợp rút kiếm liền giết. Ngũ hành học viện quy định này, không thể nghi ngờ là để thiên tài chiến trở nên càng thêm kịch liệt. Tại huyết chiến không gian bên trong, thiên tài có thể không từ thủ đoạn, chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Ngũ hành học viện không xem quá trình, bọn hắn chú trọng chính là kết quả. Thiên tài chiến thời gian sẽ tiếp tục 6 tháng, huyết chiến không gian tại 6 tháng về sau sẽ quan bế. Các ngươi tại huyết chiến không gian bên trong có thể thỏa thích đi tranh đoạt tài nguyên, cố gắng tăng lên tu luyện, chỉ có tại cuối cùng còn sống sót thiên tài mới có tư cách bị ngũ hành học viện tuyển bạn. Huyết thương đạo nhân No Y lời của hắn bên trong tràn đầy cao cao tại thượng khí tức, phảng phất hắn liền là phiến thiên địa này nắm giữ. Huyết thương đạo nhân sau khi nói xong, liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở huyết sắc trên chiến đài, có chút nhắm mắt lại, hắn đang chờ đợi lấy ngày mai buổi trưa đến. Phương Thần đưa ánh mắt, theo huyết thương đạo nhân trên thân thu hồi lại, tự nhủ, không biết cái này huyết thương đạo nhân tu vi, đạt đến cái tình trạng gì. Nghe được Phương Thần, một bên Lệ gia tộc trưởng nói, huyết thương đạo nhân tu vi, tối thiểu nhất cũng là linh tuyển cảnh cường giả đứng đầu, đương nhiên, QNZ có thể là chân vũ cảnh cường giả. Chân vũ cảnh, Phương Thần trong lòng tràn đầy cờ hờ ân lờ động. Chân vũ cảnh cường giả, tại cổ kiếm đại lục cũng coi là cường giả đỉnh cao. Đến cùng phải hay không chân vũ cảnh cường giả, chúng ta cũng không biết. Bởi vì, chúng ta còn không có gặp qua chân vũ cảnh cường giả. Lệ gia tộc trưởng lúng túng nói. Bọn hắn thân là tộc trưởng, tu vi càng là đạt đến linh tuyển cảnh, nhưng là cho đến nay còn không có gặp qua một cái chân vũ cảnh cường giả. Đủ để thấy, chân vũ cảnh cường giả ít ỏi đến mức nào. Chưa từng gặp qua, sở dĩ bọn hắn QNZ không rõ ràng, huyết thương đạo nhân. Có phải là hay không chân vũ cảnh cường giả? Dù sao, huyết thương đạo nhân cho bọn hắn cảm giác, vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí huyết thương đạo nhân ngón tay một kích, liền có thể để bọn hắn hồi phi yên diệt. Cái này, liền là ngũ hành học viện cường giả, thực lực thông thiên. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, phương thần QNZ ở trong tối tự quan sát đến thế lực khác thiên tài. Đến cuối cùng phương thần cũng không thể không cảm thán, không hổ là ngũ hành châu, mặc kệ là thiên tài số lượng. Vẫn là chất lượng, song bạo tứ đại lĩnh vô số lần. Phương Thần cảm giác chính mình tại ngũ hành châu thiên tài trước mặt, là nhỏ bé như vậy. Bất quá, Phương Thần rất có tự tin, chỉ cần không gặp được những cái kia thực lực biến thái thiên tài, chính mình tại huyết chiến không gian bên trong, nhất định có thể tăng thêm một bước tu vi. Ban đêm giáng lâm, sau đó lại biến mất. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, ngày thứ hai buổi trưa rốt cục đến. Một đoạn thời khắc, huyết thương đạo nhân bỗng nhiên mở mắt, huyết quang bắn ra bốn phía.